Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1668. Chương 1668. Không nhận thua. Hiện tại thứ nhất y nguyên vẫn là cô ngữ. Không thể không nói, cái này chiến đấu cuồng ở phương diện này danh vọng thật rất cao. Hắn đi lên đệ nhất sau đó, thế mà liền không ai đi khiêu chiến. Bởi vì thế hệ này bên trong, cơ hồ liền không có mấy cái cùng cô ngữ là không có giao thủ qua. Trừ phi là thực lực sai biệt tương đối lớn, chính cô ngữ không có hứng thú. Cho nên, mặc dù đều ngấp nghé vị trí thứ nhất, nhưng lại không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Triển Vân thứ hai, thực lực của hắn kỳ thật chắc chắn sẽ không so cô ngữ kém. Tuyệt đối là có thực lực nhất chiến. Nhưng là trước mắt hắn vẫn không có động thủ, chỉ là tạm thời tại vị trí thứ hai ở lại, cũng tương tự không ai khiêu chiến. Đệ tam chính là Mã Linh Không, niên kỷ của hắn lớn nhất, mặc dù thiên phú không phải trong nhóm người này mạnh nhất, thế nhưng tuyệt đối không phải lệch yếu loại kia. Ba ngày nay người khiêu chiến hắn không ít, nhưng trừ phía trước kia hai cái bên ngoài, những người khác tất cả đều thất bại. Thậm chí không có đối với hắn tạo thành quá nhiều tiêu hao. Xếp hạng thứ tư người, niên kỷ kỳ thật cũng không lớn, cùng cô ngữ không sai biệt lắm. Kỳ thật thực lực của hắn tựa hồ là có hy vọng tiến trước ba. Nhưng là trước mắt hắn cũng còn không có xuất thủ. Bọn hắn tựa hồ cũng còn tại ẩn nhẫn. Bởi vì xếp tại phía trước những người này, tự thân khiêu chiến số lần dùng hết rất ít. Hiện tại giết quá kịch liệt cũng không có quá nhiều tất yếu. Đoán chừng đang chờ ngày cuối cùng, nhất chiến định càn khôn, cho dù là Lăng Triển Vân cũng hẳn là ý nghĩ này. Ngày thứ tư bắt đầu, Bạch Vũ Triết xếp hạng đã tại 24, rất nhiều niên kỷ so hắn còn nhỏ người, đều đã vọt tới trước mặt đi, mà y nguyên còn tại Bạch Vũ Triết phía sau, muốn xông về phía trước. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy Bạch Vũ Triết lần này chiến lực xếp hạng khiêu chiến thi đấu đoán chừng cũng liền dạng này, cũng không có bao nhiêu cảm giác thần bí. Muốn xông đi lên xông lên, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Có lẽ liền ngay cả chính hắn đều không có ý nghĩ như vậy. Một ngày này chiến đấu lộ ra thoáng có chút hiếu khí vô lực. Tựa hồ tất cả mọi người đang chờ đợi ngày cuối cùng. Trong đó cũng có một phần nhỏ người. Tại ngày thứ tư thời điểm, liền đã đem khiêu chiến số lần cho sử dụng hết. Tỷ như U Nhu Nhi, nàng một đường khiêu chiến đi lên. Chưa từng bại qua, bất quá vượt qua biên độ cũng không lớn. Bây giờ xếp tại 13 tên. Ngày thứ tư buổi chiều, Ngô Vân Vân khiêu chiến Bạch Vũ Triết. Kỳ thật nàng hôm qua liền muốn động thủ. Bất quá hôm qua nàng lần thứ nhất chủ động khởi xướng khiêu chiến. Tiêu hao liền không nhỏ. Hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, nàng vừa vặn xếp tại Bạch Vũ Triết đằng sau. Ngẫm lại dù sao số lần cũng đủ nhiều. Liền ngược một ngược Bạch Vũ Triết. Không nhận thua tốt nhất. Nàng cảm thấy mình có thực lực có thể đánh bại Bạch Vũ Triết. Dù sao cũng là thánh khung cảnh, cho dù là nhận thua, cũng coi là mở mày mở mặt một phen, có thể hơi ra một ra trong lòng ngụm kia ác khí. Hai người đã đứng tại đài thượng, trận pháp dâng lên, Bạch Vũ Triết ngay lập tức mặc vào sinh linh chiến giáp. Trong tay cầm thanh hồng thương, nhìn thế mà không có muốn nhận thua ý tứ, nhìn thấy hắn điệu bộ này. Rất nhiều người đều nghị luận nở, bởi vì nhiều như vậy thiên đi qua, đối mặt thánh khung cảnh Bạch Vũ Triết cho tới bây giờ đều là trực tiếp nhận thua. Lần này chẳng lẽ không giống rồi? Hẳn là, hắn hai kiện thần khí ra hết, thật là có thực lực cùng thánh khung cảnh đánh một trận. Có người như thế hoài nghi, nghe nói, hắn cùng Ngô Vân Vân sư tỷ ở giữa có khúc mắc. Cho nên muốn nhất chiến a, các người thật sự là một điểm thưởng thức đều không có. Trước đó Bạch Vũ Triết chưa từng có dùng qua sinh linh chiến giáp a. Kia là thần khí chiến giáp, hắn lại như thế nào cũng vẫn là có chút thực lực. Mặc cái này, chỉ sợ rất có thể chịu đánh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN